Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Phong Thủy Bảo Địa. Vấn Quân một cái người đi lại ở xa lạ tinh cầu trên. Không có mang mặt nạ, nàng mặc lấy một thân váy dài, tóc dài tùy ý ghim lên, tuyệt đẹp mang trên mặt mấy phần nhàn nhạt lười biếng cùng hài lòng. Hô hấp lấy thế giới này đối thần linh tới nói không sạch sẽ không chịu nổi nhưng lại tràn ngập tự. Do khí tức không khí, nàng rất buông lỏng, thả lỏng chưa từng có. Bởi vì đây là nhân gian, đúng nghĩa hồng trần thế tục. Nơi này cùng tiên nữ tọa nhân gian còn có rất lớn khác biệt. Tiên nữ tọa nhân gian chủ vị diện, đó là một cái trọng khải tu hành văn minh thế giới. Mà ở trong đó, nếu như không có La Gia can dự, thậm chí ngay cả cái tông sư cấp cái khác võ giả đều không có. Cái này là một cái chân chính thế tục thế gian, một cái đem khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn. Ở người trong tu hành xem ra đi rồi lạc lối thế giới. Nhưng thực tế trên, đại đạo ngàn vạn, lại có ai dám nói, khoa học kỹ thuật văn minh đi đến cuối cùng. Không phải một loại khác tu hành văn minh đâu. Vấn Quân thậm chí không có vội vã đi tìm Tiểu Bạch tung tích. Đại khí vận người, tìm là tìm không ra, nhưng nàng cũng không hoảng. Hơn 20 năm ở chung, nàng hiểu rất rõ Tiểu Bạch. Thôi diễn chi thần thôi toán ra Tiểu Bạch ở chỗ này thứ nhất thời gian. Vấn Quân liền biết rõ, Tiểu Bạch khẳng định không phải tới chỗ này du lịch. Hắn nhất định là tới nơi này làm sự tình. Đây là La Gia phụ trách khống chế thế giới. Tiểu Bạch có thể tới này làm cái gì sự tình? Không cần nghĩ, khẳng định cùng Vạn Thần Điện có quan hệ. Biết rõ rồi những này về sau. Chỉ cần nên biết rõ La Gia là như thế nào ở chỗ này cắt rau hẹ là có thể rồi. Cho nên nàng mới sẽ cùng Thanh Tôn cùng Hắc Tôn để lộ ra thời đại thượng cổ ân oán. Cứ như vậy, nàng lại đi thông qua La Gia tiến hành một hệ liệt điều tra. Cũng liền dễ dàng hơn. Dù sao nàng không phải thật sự vì rồi tra ra Tiểu Bạch tung tích. Sau đó đem hắn trảo về Vạn Thần Điện. Nàng nghĩ muốn trước cùng Tiểu Bạch liên hệ trên. Trên phố to lớn màn sáng trên. Phát hình đủ loại quảng cáo cùng với quảng cáo bên trong tiết mục. Rất nhanh. Vấn Quân đi đến một cái rất lớn quảng trường trên, ngồi ở quảng trường ghế dài trên, nhìn lấy bầu trời bên trong một đạo to lớn màn sáng. Kia trên chính phát hình nóng nảy toàn thế giới cái này thần ma trò chơi. Ngài nghĩ muốn tu hành sao? Nghĩ muốn giống như bọn hắn sao? Vậy liền tới chơi trò chơi này a. Không phân tuổi tác tầng, vô luận nam nữ già trẻ. Đều có thể ở thần ma trò chơi bên trong tìm tới thuộc về chính mình con đường kia. Sau đó, hình ảnh trên, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ dáng người mỹ lệ, da thịt trắng nõn, mang theo một trương mặt nạ, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ lãnh ngạo khí tức. Lãnh tuyết như phong, thần ma trò chơi bên trong thành công nhất nam tính người chơi. Dạ Lan Tĩnh, thần ma trò chơi bên trong nhất thần bí nữ tính người chơi. Cao khoa kỹ thế giới thì có này điểm chỗ tốt. Tùy tìm một trò chơi cũng có thể làm đến làm người say mê. Làm người ta lưu luyến quên về trình độ. Vấn Quân lắc đầu bật cười. Loại này nói ngoa quảng cáo. A, chờ một chút, tu hành, nàng nâng lên đầu. Nhìn rồi thoáng qua màn sáng trên kia đối chính tại gia tịch mỗ cái hoạt động thanh niên nam nữ. Chỉ thấy nữ tử kia nhẹ nhàng nhảy lên, lại trực tiếp nhảy trên một tòa mười mấy tầng cao mái nhà. Ánh mắt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống nhìn lấy, mái nhà gió thổi quần áo của nàng bay phất phới. Quảng trường bữa nay lúc truyền đến một tràng thốt lên, vô số người ngừng chân quan sát. Nhịn không được nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Thật hay giả, hiện tại trò chơi mở rộng đã trâu bò đến loại trình độ này sao? Ngày nào dứt khoát làm cái độ kiếp hình ảnh được rồi. Huynh đệ, ngươi đây là một mực không có thông lưới à. Nói cho ngươi, đây là sự thực. Dạ Lan Tĩnh thật thông qua kia trò chơi trở nên rất cường đại rồi. Đúng vậy, đây không phải đặc hiệu. Đây là chân thực hình ảnh. Đã từng đi qua một lần hiện trường người biểu thị tam quan vỡ vụn. Giữ vững được nhiều năm thế giới quan triệt để sụp đổ. Vấn Quân híp mắt, nhìn lấy màn sáng trên hình ảnh. Nàng không có đi xem cái kia Dạ Lan Tĩnh. Cho dù nàng liếc mắt liền nhìn ra nữ tử kia thi triển là thật công phu. Mà không phải cái gì chế ra đặc hiệu. Nhưng nàng vẫn là không có đi chú ý kia nữ nhân. Nàng đang nhìn cái kia lãnh tuyết như phong. Nàng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Sau đó, nàng cười rộ lên, thì thào tự nói. Này nếu là thải y, tìm ra được thật đúng là rất tốn sức. May mắn là tiểu bạch. Sau đó, nàng đứng người lên, đi xuyên tại đám người bên trong. Rất nhanh liền triệt để biến mất hình bóng. Nào đó hội sở, Thanh Tôn cùng Hắc Tôn hóa thành hai cái anh tuấn tiêu sái thanh niên nam tử. Bọn hắn ở chỗ này ném một cái thiên kim, liên tiếp mấy ngày đều trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt. Trong phòng, hai người bên thân riêng phần mình ngồi lấy hai cái tướng mạo xinh đẹp mặc hở hang cô nương trẻ. Tuổi, Thanh Tôn một tay kẹp lấy xì gà. Một tay nhẹ nhàng lung lay trong chén vàng óng ánh rượu dịch. Nhìn lấy đối diện hút xì gà Hắc Tôn nói. Nghĩ không ra hai người chúng ta. Ở này nhân gian chủ vị diện. Cũng lại như thế hưởng thụ sinh hoạt một ngày. Ha ha. Cho nên nói. Kia nhỏ tinh linh quả nhiên là thông minh hiểu chuyện. Ai vừa nghĩ như thế. Nàng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng a. Hắc Tôn hơi xúc động. Giữa hai người đối thoại, đến rồi mấy cái cô nương trong tai, liền tự động biến thành rồi mặt khác một chút thương trường trên nói chuyện với nhau. Chút tiểu thủ đoạn này, đối hai cái vô thượng tồn tại tới nói, coi là thật không đáng giá nhắc tới. Người nói nàng bao lâu thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Hắc Tôn hỏi nói, cái này muốn nhìn nàng biết hay không chuyện rồi. Thanh Tôn uống một ngụm rượu. Sau đó hút rồi một hơi xì gà, giữa răng môi quanh quẩn lấy sung mãn mùi thuốc lá mùi thơm. Muốn hiểu chuyện nói, liền kéo thêm một đoạn thời gian, dù sao đối phương lại chạy không thoát, nàng lại thế nào tiểu mao thần một cái. Đó cũng là thần, đối mặt nhân gian phàm phu tục tử, có được tuyệt đối nghiền ép năng lực, chỉ cần tìm được đối phương, nghĩ muốn bắt người. Lại cực kỳ đơn giản, nàng nếu là không hiểu chuyện, khẳng định sẽ nhanh gọn đem người bắt được, sau đó cho chúng ta biết hai cái, nhanh đi về lĩnh thưởng. Hắc Tôn cười rộ lên, vì cái gì nói người sau là không hiểu chuyện. Đầu tiên, nàng sẽ không như vậy không hiểu chuyện, bằng không thì cũng sẽ không bảo người ta tới nhân gian du ngoạn. Thanh Tôn nôn rồi cái vòng khói. Tiếp theo. Nhiệm vụ kết thúc quá nhanh, chẳng những chúng ta khả năng không có chơi chán, quay đầu ở đại nhân nơi đó, sợ là cũng không chiếm được cái gì càng sâu ấn tượng a. Hắc Tôn nghĩ, đúng, nhiệm vụ nhất định phải khó khăn, cho dù không có, cũng muốn sáng tạo ra đến một chút, cũng nên để đại nhân tin tưởng, mặc dù kia người tốt chảo, nhưng khó tìm, vì rồi tìm tới hắn. Chúng ta vẫn là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Không sai, mặc dù người là phàm phu tục tử, mà dù sao trên người có đại khí vận a. Thanh Tôn cười ha ha lấy, đặt chén rượu xuống, ôm trầm bên thân một cô nương. Nói đến, ta một mực đối tạo hóa dịch này đồ vật hứng thú 10 phần. Chỉ tiếc nha, Hắc Tôn liếc hắn một cái, thở dài nói, cái này... Vẫn là nói cẩn thận a, đây không phải là ngươi ta có thể nhúng chàm đồ vật. Cho nên đâu, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt. Không sai, tận hưởng lạc thú trước mắt. Trong phòng lập tức truyền đến hai người vui sướng tiếng cười. Còn có nữ hài tử hờn dỗi âm thanh. Vấn Quân rất nhanh liền tìm tới tiểu bạch chỗ này tinh cầu. cũng rất mau tìm đến Tiểu Bạch chỗ này thành phố. Nàng vốn định cho Tiểu Bạch một cái kinh hỉ, hoặc là nói, hù dọa hắn một chút. Thật không nghĩ đến, nàng bên này mới vừa tiến vào đến tòa thành này. Đầu óc bên trong liền đột nhiên truyền đến Tiểu Bạch một đạo tràn ngập kinh hỉ thần niệm, vấn quân. Sao ngươi lại tới đây? Tốt, a, nguyên bản kinh hỉ cùng kinh hãi đều không có thể thành công. Sau một khắc, một cái ý nghĩ xuất hiện ở vấn quân trong đầu, Tiểu Bạch thế nào lợi hại như vậy? Nàng dựa vào kiếp trước nói quả, đã thành tựu vô thượng, lẽ ra ở cảnh giới trên đã có thể hoàn toàn triệt để nghiền ép Tiểu Bạch mới đúng nha. Vấn quân không khỏi nghĩ đến hai người ban sơ gặp nhau địa phương. Hắc vực, nhớ kỹ năm đó nàng ở cảnh giới trên liền cao hơn Tiểu Bạch quá nhiều, nhưng lại không có một lần có thể đánh thắng hắn. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, đã thành tựu vô thượng, thậm chí bước vào vạn thần điện nàng, y nguyên không có thể đem Tiểu Bạch hất ra. Thật tức nha, ngươi nói ta sao lại tới đây? Vấn quân có chút tức giận mà đáp lại một câu. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt, nhìn lấy không có mang mặt nạ, xinh đẹp xuất trần vấn quân. Tiểu Bạch kiểm trên lộ ra vẻ tươi cười, lúc trước không cáo mà biệt, hiện tại rốt cục bỏ được trở về rồi sao? Nói xong một chỉ trong phòng ghế sofa, ngồi, vấn quân yên lặng đi sang ngồi, ngẩng đầu nhìn một mắt Tiểu Bạch, nhập thánh rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, thành đạo thời cơ. Vấn quân hỏi nói, thiên hạ thương sinh. Tiểu Bạch cười khổ, ngoạc kép. Vấn quân lập tức một mặt không lời, này thành đạo thời cơ, cũng là không có người nào. Ngươi đây là muốn cùng thần thoại thời đại những kia đại lão sánh vai à? Vấn quân nhịn không được cảm khái một câu, nàng lai lịch đã rất phức tạp, cũng rất thần bí. Cho đến ngày nay, nàng rõ ràng rồi tiền căn hậu quả, thậm chí có chút bội phục đã từng cái kia chính mình bố cục vạn cổ. Thủ đoạn kinh thiên, nhưng nhìn xem trước mặt vị này, chẳng lẽ nói hắn là từ xa xôi thần thoại thời đại liền bắt đầu bố cục rồi. Gương mặt này xấu quá, nhìn rồi mấy lần về sau, vấn quân nói rằng, Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, nói, ngươi tiến vào chỗ kia, ngươi làm sao biết rõ. Vấn quân hơi chút khẽ giật mình, nàng cũng không nói nha, này không khó đoán. Tiểu Bạch cười cười, một mặt chắc chắn. Vấn quân hít thật rồi sâu một hơi, tức giận nói, vậy ngươi lại đoán xem, để ta làm cái gì? Đại khái, ta bị người đẩy diễn xuất đến rồi. Bạch Mục Dã cười nói, vậy ngươi còn cười được? Vấn quân nhìn lấy Tiểu Bạch, vẫn là nói ngươi cảm thấy bây giờ có thể chống lại những kia tồn tại. Kia ta khóc một chút, có thể giải quyết vấn đề sao? Bạch Mục Dã hỏi. Vấn quân lần nữa bắt đầu trầm mặc. Nếu là khóc một chút liền có thể giải quyết vấn đề, nàng ở vô tận năm tháng trước đó liền khóc hắn cái thiên hôn địa ám sông cạn đá mòn. Đáng tiếc, hèn yếu nước mắt cho tới bây giờ sẽ chỉ làm người chế giễu, lại mãi mãi không giải quyết được vấn đề. Sau đó, vấn quân dùng mịt mờ lời nói cùng Tiểu Bạch giảng rồi một chút chính mình chuyến này ý đồ đến. Hai tôn trung vị thần, Bạch Mục Dã trầm mặc một lát, nâng lên đầu nói, có chút khó làm. Đúng vậy a, ta trên tay này kiện pháp khí có thể trấn áp bọn hắn, nhưng sẽ lưu lại dấu vết. Vấn quân than nhẹ, lúc này, Bạch Mục Dã từ trong nhẫn không gian cầm ra một quyển sách đến, hỏi nói, ngươi được không? Thư không lời, vấn quân cũng không lời, còn đầy đầu hắc tuyến. Nàng nhìn lấy Tiểu Bạch, ngươi chính kinh điểm, ngươi không biết rõ nó thần diệu. Bạch Mục Dã nhìn rồi vấn quân một mắt, sau đó chìa tay ở phù triện sư bảo điển trên gõ gõ. Huy, ăn rồi nhiều như vậy tốt đồ vật, không cần vận động một chút tiêu hóa ăn mà sao? Phù triện sư bảo điển vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vấn quân mặt không biểu tình mà nhìn xem Tiểu Bạch. Ha ha, thật không nể mặt mũi. Nó hôm nay đại khái không thoải mái. Bạch Mục Dã nói xong, chuẩn bị đem phù triện sư bảo điển thu hồi đi. Vấn Quân lại đột nhiên duỗi ra một cái tay, đặt tại phù triện sư bảo điển trên. Chờ một chút, lời còn chưa dứt, một đạo nhàn nhạt nhu hòa lực lượng trong nháy mắt đem Vấn Quân tay ngăn trở. A, Vấn Quân lúc này sửng sốt, nàng đương nhiên biết rõ Tiểu Bạch quyển sách này rất lợi hại. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng một mực đối Tiểu Bạch quyển sách này rất ngạc nhiên, nhưng không có thực sự hiểu rõ qua. Vừa mới thấy Tiểu Bạch cầm ra nó, trịnh trọng đối lấy hỏi, còn cảm thấy thật buồn cười. Nhưng bây giờ nàng có chút không cười nổi. Này tình huống như thế nào? Nàng một bên nói, một bên dùng rồi điểm khí lực. Không cho sờ, bằng cái gì nhá? Tiểu Bạch mò được, ta liền sờ không được. Một tôn thần linh, vô thượng tồn tại, vận hành một thân mênh mông pháp lực, nghĩ muốn đi đụng vào một chút quyển sách này, nhưng cái tay kia lại vô luận như thế nào đều theo không đến kia trên. Thủy chung cách lấy mấy centimet khoảng cách, liền là đụng không đến. Vấn Quân có chút bị sợ ngây người, một đôi mắt to nhìn chằm chằm phù triện sư bảo điển không rời mắt. Giật mình mà nói, nó thật sự có linh tính. Nói thật Bạch Mục Dã cũng hơi kinh ngạc. Ở Vấn Quân nhìn chăm chú phía dưới, chìa tay cầm lấy phù triện sư bảo điển, trái xem phải xem, đồng dạng không thể nhìn ra cái gì đến. Vấn Quân thấy Tiểu Bạch đem nó cầm lên, vẫn còn có chút không chịu phục, nghĩ muốn đi đụng một chút. Kết quả y nguyên là không đụng tới. Lần này nàng triệt để có chút bị kinh đến rồi. Lấy nàng cảnh giới, đều không biện pháp chạm đến quyển sách này. Kia Tiểu Bạch vừa mới hỏi nó có thể hay không xử lý hai tôn trung vị thần, cũng không phải đang nói đùa. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói, nếu như đây thật là một cái đỉnh cấp pháp khí, liền trung vị thần đều có thể xử lý, vậy nó đã từng chủ nhân được cường đại đến mức nào? Vì cái gì thời đại kia còn sẽ lấy bi kịch kết thúc? Này quả nhiên là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bạch Mục Dã nhớ tới lúc trước nhìn thấy cái kia mặc lấy cũ nát đạo bào lão đạo sĩ. Đến bây giờ hắn cũng không thể xác định kia đến cùng là một đạo ý niệm, vẫn là một cái chân chính tồn tại người. Dù sao thần thông cái thế là nhất định, lúc đó tầm mắt không đủ, còn có chút không rõ ràng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng bây giờ ngẫm lại, sợ là vạn thần điện bên trong một tôn thượng vị thần cũng chưa chắc có thể đem hắn như thế nào a. Cho nên, vì cái gì thái cổ thần thoại lúc đại hội lấy bi kịch kết thúc? Còn có, phù triện sư bảo điển bất quá là nó tâm huyết đến chiều luyện chế ra một cái pháp bảo. Mà kia lão đạo sĩ, thật đến từ thái cổ thần thoại thời đại. Cho dù đến hôm nay, những chuyện này vẫn như cũ là cái mê. Tiểu Bạch đám này thân ở trong cục người, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ phù triện sư bảo điển có thể xử lý hạ vị thần. Này đấy, không cần nghiệm chứng là phát sinh qua sự thực, nhưng trung vị thần đâu? Nó được không? Mắt thấy quyển sách này bị Bạch Mục Dã thu lại, Vấn Quân dù sao cũng hơi tiếc nuối. Bạch Mục Dã cười lấy nói, nói một chút ngươi tình huống bên kia a, ngươi khi đó đến tột cùng nghĩ như thế nào? Sẽ một cái người chạy đến loại địa phương kia đi. Ngươi trước tiên nói. Vấn Quân nhìn lấy Tiểu Bạch, ta sau khi rời đi lại phát sinh rồi cái gì? Thiên hà ngọn nguồn cũng là các ngươi cho đánh xuyên qua a. Bạch Mục Dã gật gật đầu, chỗ kia rất thần kỳ, vừa nhìn liền là đại năng bố trí xuống tới, lúc đó còn tới rồi cái chỗ kia vô thượng tồn tại, kết quả bị ta thư xử lý rồi. Vấn Quân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai căn nguyên ở đây. Nàng cười nói, ta liền là thay thế rồi vị kia. Tiếp lấy, nàng nói lên chính mình tiến vào vạn thần điện lúc đủ loại. Mặc dù nói mịt mờ, nhưng Tiểu Bạch vẫn như cũ nghe được máu nóng sôi nhảy. Cái này đích xác là Vấn Quân tính tình, nhưng còn có một cái ẩn tàng ở trong lòng thật lâu nghi hoặc. Tiểu Bạch nhịn không được hỏi lên, ngươi là thượng cổ vị kia sao? Hỏi rất thẳng thừng, Vấn Quân trầm mặc rồi một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, sau đó nâng lên đầu, một mặt thành khẩn mà nhìn xem Bạch Mục Giã. Tiểu Bạch, nếu như ta nói, ta cũng không rõ lắm, ngươi sẽ tin sao? Dưới tình huống bình thường, rất khó tin tưởng, dù sao ngươi cũng đã thành thần, đế cấp nhập đạo, chí tôn thành đạo, thánh vực siêu phàm, đến rồi siêu việt thánh vực vô thượng lĩnh vực, hẳn là có thể nhìn thấu vô số nhân quả mới là. Bạch Mục Giã nhìn lấy Vấn Quân, mỉm cười lấy nói rằng, bất quá ngươi nói, ta tin. Vấn Quân nhìn lấy hắn nói, này kiện chuyện rất khó giảng, trên lý luận mà nói, ta nên liền là, nhưng thực tế trên, ta lại là một cái chân chính độc lập sinh mệnh, tuổi của ta, cũng liền lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi, nhưng ta lại hoàn toàn triệt để kế thừa rồi nàng lưu, lại hết thảy đồ vật, bao quát hoàn chỉnh trí nhớ, bao quát cường đại thần hồn năng lượng, ta biết rõ ta chính là nàng. Nhưng ta lại cùng với nàng không giống nhau. Vấn Quân có chút khổ não nói, chẳng hạn như tính cách, có nhiều chỗ chúng ta rất giống, nhưng có nhiều chỗ vừa có hoàn toàn khác biệt khác biệt. Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái, cười nói, 10 năm trước ngươi cùng hôm nay ngươi cũng có không đồng dạng địa phương, chớ nói chi là cùng vạn cổ trước đó so. Này có cái gì tốt xoắn suýt, ta rõ ràng, nhưng ta không nguyện ý làm cái kia phất diện phong tiên tử. Vấn Quân vẻ mặt thành thật mà nói, Bạch Mục Giã rốt cục có chút rõ ràng rồi. Nghĩ nghĩ, nói rằng, Lưu Quang Nguyệt cũng ở nơi đây, ngươi muốn gặp nàng sao? Vấn Quân do dự rồi một chút, cười khổ lung lay đầu, nói, ta vẫn là không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Được. Chúng ta nghiên cứu một chút thế nào đối phó kia hai tên gia hỏa a. Bạch Mục Giã nói xong, nhìn rồi Vấn Quân một mắt, ngươi vẫn là muốn trở về đúng không? Nội ứng ngoại hợp mới càng dễ dàng một chút. Vấn Quân nói, đêm đã khuya, Thanh Tôn cùng Hắc Tôn hai người say khướt từ hội sở bên trong đi tới. Thanh Tôn ngẩng đầu nhìn một mắt phồn hoa sáng ngời trên phố, lầu bầu một câu, thế gian phồn hoa vẫn là đặc sắc, nhưng cũng phải có vạn cổ bất hủ thọ nguyên mới được. Nếu là giống đám này tầm thường phàm nhân, giống như côn trùng, đôi mắt lúc khép mở liền đã khô héo. Hắc Tôn cười ha ha một tiếng, mấu chốt ở chỗ khô héo về sau lại không sinh cơ, đây mới là lớn nhất bi ai. Thanh Tôn cánh tay khoác lên Hắc Tôn bả vai trên, cười hắc hắc nói, chúng ta phấn đấu cố gắng vô tận thời gian, vì cái gì chẳng phải là nay một ngày. Cao cao tại thượng cảm giác, thật quá tốt rồi. Hắc Tôn dùng sức gật gật đầu, hai người uống rồi rất nhiều rượu, cũng không có vận dụng thần lực xua tan tửu lực, muốn liền là loại này chìm cảm giác say. Lão Hắc, ngươi nói, ta có lúc đều có chút hâm mộ ta chính mình. Thanh Tôn đầy người hơi rượu, nói thầm nói, tu luyện thành thần, chủ nguyên thần nhập chủ thần điện, ngưng tụ thần cách, rèn đúc tượng thần, trở thành một tôn ức vạn năm không nói không cười bất động điêu khắc. Thứ nguyên thần khống chế bản tôn, khống chế cương thổ đại vực, trở thành chí cao vô thượng vương, nhưng quan sát nhân gian. Nhưng trò chơi hồng trần, rõ ràng chủ thứ một thể, nhưng này kinh lịch lại là lớn khác biệt. Kia có biện pháp nào? Ngươi đi hỏi bất luận cái gì một tôn thần linh, hỏi nó có nguyện ý hay không chống đi trong thần điện thần vị, triệt để trở lại chính mình cương thổ đại vực. Ngươi nhìn có người nói nguyện ý không? Hắc Tôn nôn lấy hơi rượu, lảo đảo chạy đi đường. Hai người không có giống Vấn Quân trước đó ẩn thân đi lại ở đám người bên trong. mà là quang minh chính đại, hóa thân hai cái hán tử say, đi lại ở trên phố, cũng không ai dùng quá mức dị dạng ánh mắt đi xem bọn hắn. Giống như vậy người, không nói mỗi ngày đều có thể gặp được đến, nhưng thành phố trên, cũng chưa từng ít qua. Liền đang lúc này, Thanh Tôn đột nhiên hơi chút khẽ giật mình, sau đó nhìn lấy Hắc Tôn nói, Vấn Quân nói, phát hiện rồi một cái đặc biệt tốt chơi địa phương, muốn mời chúng ta qua đi dự tiệc, mời chúng ta, dự tiệc, Hắc Tôn nhíu rồi nhíu mày sao, cười hắc hắc nói, một cái tiểu cô nương nhà, cho dù thành rồi thần, đó cũng là cái nữ nhân, nàng mời chúng ta, có thể có địa phương tốt gì, nói cho hắn biết, tâm ý lĩnh rồi, thì không đi được, Thanh Tôn gật gật đầu, được, ta hồi phục nàng, sau một lúc lâu, Thanh Tôn cười nói, nàng nói, không đi gặp hối hận, Hắc Tôn cười lên ha hà, nói, người có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như thế có ý tứ thần linh, không phải bao nhiêu năm vấn đề, có lẽ là, cho tới bây giờ liền không có qua a. Thanh Tôn cũng cười rộ lên, trước đó cho dù là những kia vừa mới thành thần, từng cái cũng đều bưng lấy, trịnh trọng bộ dáng rất là để người hoài nghi, bọn hắn thứ nguyên thần cùng bản tôn ở cương thổ đại vực bên trong. Có phải hay không cũng như vậy không thú vị? Hắc Tôn gật gật đầu, về sau chúng ta xử lý rồi rất nhiều thần linh, đánh tới bọn hắn cương thổ đại vực nhìn một chút mới biết rõ bọn hắn sống có nhiều tiêu sái. Thanh Tôn cười nói, cho nên giống Vấn Quân loại này, coi là thật lấy vui. Hắc Tôn dùng sức gật đầu, lấy vui, ai nói nàng không lấy vui, ta đều với ai gấp. Vậy đi không đi? Đi, đương nhiên đi. Sau đó, thân hình của hai người dần dần biến mất ở này phồn hoa đô thị trên phố. Bên này, Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã. Được, bọn hắn tới. Bạch Mục Dã nói, ngươi nói như thế nào? Vấn Quân cười cười, ta nói có đặc biệt tốt chơi địa phương, không đến sau đó hối hận. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua trước mắt rừng núi hoang vắng, cảm nhận một chút địa mạch truyền đến bành trướng năng lượng, nghiêm túc gật gật đầu, người không có lừa bọn họ, nơi này thật rất thú vị, phù triện sư bảo điển đến cùng có thể hay không xử lý chung vị thần, cái này rất khó giảng, nhưng tiểu bạch phù trận lại khẳng định sẽ để cho kia hai vị rất khó nhận. Đây là trải qua thí nghiệm, lấy Vấn Quân trước mắt cảnh giới, đối mặt tiểu bạch phù trận, hoàn toàn không cách nào thi triển, bằng không thì nàng cũng không yên tâm, nếu có thể thành công hố chết này hai tôn trung vị thần. Đối toàn bộ vạn thần điện tới nói, đàm không lên cái gì tổn thương, khả năng ra rồi thôi diễn chi thần, những người khác liền thương cảm một chút tâm tư cũng sẽ không có. Nhưng đối tiểu bạch cùng Vấn Quân bọn hắn những người này tới nói, lại là ý nghĩa trọng đại, bởi vì ý vị này, năng lực của bọn hắn lại càng tiến một bước. Thanh Tôn cùng Hắc Tôn đến thời điểm, chỉ nhìn thấy Vấn Quân một người ở chỗ này, đây là địa phương nào? Nơi này có gì vui? Thanh Tôn có chút kỳ quái nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó Vấn Quân. Vãn bối năng lực so đại nhân kém quá nhiều, nhưng nhiều ít cũng còn có điểm tầm mắt, riêng biệt vì ngài hai vị chọn chỗ này phong thủy bảo địa, hai vị lão sư cảm giác như thế nào? Vấn Quân cười mỉm nhìn lấy hai người. Thanh Tôn hơi chút khẽ giật mình. Hắc Tôn lúc này mặt đen, mà lại này hai tôn trung vị thần linh phản ứng tốc độ có thể xưng cực nhanh, trong chốc lát liền ra tay rồi. Nhưng không nghĩ tới là Vấn Quân lại lập tức biến mất ở trước mặt bọn hắn, mà bọn hắn đánh ra công kích cũng đồng dạng thất bại. Bốn phía yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm truyền đến, cho dù là chim kêu trùng tê đều không có, yên lĩnh dọa người. Thanh Tôn cùng Hắc Tôn lúc này mới phát hiện không hợp lý. chân chính nhân gian sông núi, làm sao có thể an tĩnh như thế? Đây là thì sao? Bốn phía có vô tận sát cơ. Tại thời khắc này, trong chốc lát bạo phát đi ra một quyển sách phô thiên cái địa, giống như che trời chi vân, hướng lấy hai người này trấn áp mà đến. Tiện nhân, ngươi dám tính toán chúng ta? Thanh Tôn một tiếng quát lớn, trên thân thần lực cuộn trào mãnh liệt, có một thanh trường kiếm bộc phát ra sáng chói hoa quang, chém về phía bầu trời bên trong kia vốn sách lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.